Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4 chương 35, Lôi Đình Độ Diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cái gì? Thần đan, đấy chính là thần đan. Không thể nào, thần đan cao nhất là cửu luyện, làm sao có thể đạt tới thập nhị chuyển chứ? Ai nói cho ta biết, có phải ta bị hoa mắt hay không? Đích thị do người này nghịch thiên nên mới dẫn tới lôi đình thiên kiếp. Nhìn thần đan màu vàng lóng lánh bên trong phong linh hoàn của Vân Phàm, chúng tu sĩ đều trợn mắt há mồm. Không, không thể nào, tên nghịch tặc sao có thể mạnh mẽ như thế? Cho dù hắn là võ đạo tông sư, cho dù hắn là tiên vũ đồng tu, cũng không thể cường đại như vậy được. Nam Cung Hàn Yên sắc mặt âm trầm, đôi mắt hoảng sợ, làm gì còn dáng vẻ của thiên kim chi tử chứ? Long bà chính là lão nhân trong Nam Cung gia, từ mẫu thân của Nam Cung Hàn Yên bắt đầu chăm sóc các nàng, tình cảm không giống bình thường, hơn nữa Long bà còn là một trong không nhiều các cửu tinh cường giả của Nam Cung gia. So sánh ra thập nhị chiến hồn mặc dù chân quý, nhưng không thể sánh bằng người hầu vừa trung thành vừa cường đại như Long bà. Chẳng qua mặc dù Nam Cung Hàn Yên tức giận, nhưng còn không mất đi lý trí, thấy Vân Phàm cường đại, nàng sao dám liều mạng. Sắc mặt phiền trọng cũng khó coi vô cùng, bọn họ đánh giá sai thực lực của Vân Phàm, mới dẫn đến Điền Hồng Vũ chết đi, Điền gia, Nam Cung gia cùng Phiền gia đều tổn thất rất nhiều. Duy chỉ có Thái gia, từ lúc bắt đầu vẫn giữ tư thái xuất công không xuất lực, chẳng lẽ bọn họ đã sớm biết hay sao? Hay là muốn làm ngư ông đắc lợi? Trong lòng suy tính như thế, phiền trọng nhìn sang Thái gia mấy người, trong lòng tăng thêm vài phần cảnh giác cùng kiêng kỵ. Lộ Minh Phi cùng Tiên Minh Tứ Mỹ cũng nhìn nhau, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Người khác có thể không rõ lắm, bọn họ là thiên kiêu chẳng lẽ còn không biết hay sao? Từ xưa đến nay, còn chưa nghe nói thần đan thập nhị truyền. Vân Phàm người này chẳng lẽ là yêu nghiệt chuyển sinh, hay là hắn có bí pháp có thể đột phá cực hạn thần hồn? Rất hiển nhiên, lý tính của bọn họ càng thiên về nguyên nhân phía sau, càng thêm hứng thú với bí tàng trên người của Vân Phàm. Có điểm gì không đúng? Thái Văn Nguyệt bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt khẽ chớp động. Lộ Minh Phi nhíu mày. Chẳng lẽ Thái Tiểu Thư nhận ra điều gì? Thái Văn Nguyệt vẻ mặt trầm tĩnh nói. Người này dù luyện thành thần đan màu vàng thập nhị truyền, nhưng không có dấu hiệu thu công, khí tức không ổn định. Nhìn dáng dấp tựa như hắn còn tiếp tục đột phá. Hơn nữa lôi vân trên trời còn chưa tản đi, hiển nhiên lôi kiếp chưa kết thúc. Nghe Thái Văn Nguyệt phân tích, mọi người giật mình, sau đó bất giác gật đầu. Chỉ nghe Thái Văn Nguyệt tiếp tục nói. Huống chi người này đột nhiên bộc phát, hẳn là dùng lực lượng cấm kỵ nào đó, nếu không coi như thượng vị tông sư cũng không thể gây ra lực sát thương đến thế. Kiệt lực mà suy, không thể kéo dài như vậy, hắn sẽ nhanh chóng suy yếu mà thôi. Kiệt lực mà suy, Nam Cung Hàn Yên ánh mắt sáng lên, nhìn Vân Phàm bị lôi quang bao phủ trên nóc nhà, trận trận sát cơ tuôn ra. Mọi người nghe đây, không cần biết tán tu hay là tiên tông thế gia, Nam Cung Hàn Yên ta ở chỗ này hứa hẹn, ai có thể bắt được nghịch tặc Vân Phàm, Nam Cung gia nguyện ý ban thưởng ngàn vạn linh bối, một món thiên địa linh vật, một viên hóa thần kim đan. Cái gì, thiên địa linh vật, ngàn vạn linh bối, quả nhiên giàu có. Hóa thần kim đan, chuẩn bị để đột phá, quả thật thích hợp với ta. Chấm chấm, một trận huyên náo vang lên, chúng tu sĩ chung quanh tựa như không kiềm nén được cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết ai ra tay trước, ngự sử tiên linh hồn bảo đánh về phía Vân Phàm. Có người dẫn đầu, lập tức có người thứ hai, người thứ ba, rất nhiều rất nhiều. Có tiên đạo tông môn tu sĩ, có tiên đạo thế gia đệ tử, thậm chí có không ít tán tu gia nhập. Mặc dù Vân Phàm đem thượng cổ truyền thừa công chưa hậu thế, nhưng tán tu cũng không phải vì vậy mà cảm đái ân đức, bọn họ đương nhiên đón nhận ân huệ của Vân Phàm, nhưng cũng hy vọng có thể đoạt được nhiều thứ hơn từ trên người Vân Phàm. Con người, hoặc thiện hoặc ác, nhất niệm chi gian. Những kẻ vong ân phụ nghĩa khắp nơi đều có, lòng người vốn dĩ tham lam, không phải người nào cũng có thể khắc chế dục vọng của mình. Đắm chìm trong lôi đình, sinh cơ trong cơ thể Vân Phàm bị áp chế, khủng bố bao trùm. Tư tư, lôi quang vờn quanh, để cho Vân Phàm cả người đau nhói. Nhưng càng thống khổ, Vân Phàm càng thanh tĩnh, càng tỉnh táo, tinh hồng rút đi, huyết ấn trên mi tâm cũng biến mất. Giết, giết a, giết tiểu tử kia, thượng cổ bí tàng chính là của chúng ta. Chấm, tiểu tử kia dùng bí thuật, hiện tại sắp không chống đỡ được đâu. Mau, công kích, lôi minh nổ vang, bên tai Vân Phàm vang vọng tiếng đánh giết tiên linh, hồn bảo tiên thuật. Phô thiên cái địa mà tới, tựa như muốn dồn hắn vào chỗ chết. Vân Phàm bình tĩnh nhìn chung quanh, không nhúc nhích chút nào. Ùng ùng, vô luận tiên linh, hồn bảo hay là tiên thuật, tại gần Vân Phàm trong nháy mắt tất cả đều bị lôi đình đánh nát. Chung quanh tu sĩ trợn mắt hốc mồm, có người bị lực lượng phản chấn trọng thương, ngã lăn ra đất. người này có phải quái vật hay không, thân thể cường hãn kinh người đến thế, Lôi Đình có thể đem tiên linh hồn bảo dễ dàng hủy diệt nhưng lại chẳng làm gì được hắn. Vân Phàm tiểu tử, ngươi lại vận dụng lực lượng cấm kỵ, ngươi không muốn sống nữa sao? Một thanh âm tức giận vang lên trong đầu Vân Phàm, là ta thần gầm thét. Hiu hiu, tiếp theo lại có một thanh âm non nớt vang lên, để cho tâm thần Vân Phàm ngây ra, đó là tiểu ngu đang quan tâm đến hắn. Vân Phàm không mở miệng đáp lại, chẳng qua quay đầu lại nhìn thiên hà đám người ở phía dưới. Nhân sinh gian khó, vật vong sơ tâm. Nếu trên đời có quá nhiều thống khổ, vậy thì cần phải dũng cảm thừa nhận. Thần niệm vừa động, một đạo cuồng bạo sát ý xông phá tận trời, khuấy động phong vân, thậm chí xé rách Lôi Đình. Ong ong ong, Lôi Vân kịch liệt cuồn cuộn, phảng phất uy nghiêm của mình bị khinh nhờn, đang điên cuồng giận dữ. Cùng lúc đó, trên trời chiến thuyền cùng Phương Châu nhất tề công kích, hoàn toàn không để ý tới hao tổn. Giết, giết, giết, Vân Phàm không lùi mà tiến, lao về phía Nam Cung Hàn Yên nhất phương, chín đạo hàn mang thật giống như tinh linh kinh khủng, bay múa trên đầu ngón tay của hắn, nơi đi qua, sinh cơ diệt sạch, máu chảy thành sông. Rầm rầm rầm, Vân Phàm vừa động, trên trời Lôi Đình cũng chuyển động theo. Bị Lôi Đình oanh kích, trên trời chiến thuyền cùng Phương Châu mất đi thăng bằng, lảo đảo rơi xuống phía dưới, âm thanh la hét vang vọng. Mà bên trong diện tích trăm trượng chung quanh Vân Phàm, lôi như mưa rơi. Võ giả dưới tông sư tiên đạo tu sĩ dưới thất tinh, không có thủ đoạn phòng ngự cường đại, cũng không có thể chất cường đại như Vân Phàm, bị lôi vũ oanh kích nhất thời hóa thành bụi bay, hồn phi phách tán. Một mạng, hai mạng, ba mạng, mười mạng, trăm mạng, ngàn mạng, thiên địa Lôi Đình, độ diệt chúng sanh. Mọi tu sĩ ngăn trở trước mặt Vân Phàm, tất cả đều chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người sợ hãi vạn phần, không ít người lui ra ngoài trăm trượng, không ít người mượn hồn bào cực nhọc chống đỡ, thậm chí có người điên cuồng chạy trốn, thoát ra khỏi Tề Lương Thành. Điên rồi, nghịch tặc điên rồi, giờ khắc này, Nam Cung Hàn Yên rốt cục mất đi tỉnh táo, ám ảnh sợ hãi xâm nhập tinh thần của nàng. Cách chương.